Ngạo Thế Đan Thần, chương 2456, Linh Hoang Ngộ Bạch Long. Góc truyện audio.com.gt, Hoàng Thiên bị cuốn lấy sau khi, liền nhìn thấy Trầm Tường cùng Tạ Xảo Nhan đột nhiên xuất hiện. Tay còn bị kẹt ở trong hốc cây Ninh Tuyền cũng kinh hãi kêu to lên. Lúc này hắn cũng bị tiểu thụ tinh thả ra thụ đằng cho trói chặt lại. Này đều là các ngươi làm. Ninh Tuyền gấp gọi lên. Sư thúc, nhanh cứu ta, chấm, ta biết Hoàng Thiên vẫn muốn chiếm đoạt ngươi. Nhưng ta xưa nay đều là phản đối hắn. Nghe thấy lời này, Tạ Xảo Nhan sắc mặt lạnh lẽo. Đừng tưởng rằng ta không biết là ngươi hướng về Hoàng Thiên nghĩ kế. Nói muốn dùng trường sinh thiên quả đem đổi lấy. Ngươi đừng tiếp tục gọi ta làm sư thúc, ta không còn là người của Vô Cực Thần Sơn. Đang khi nói chuyện, Tạ Xảo Nhan đã lấy ra một thanh trường kiếm. Xem thấy trường kiếm mặt trên lấp lóe hàn quang, Ninh Tuyền cả người run lên. Tạ Xảo Nhan cái kia trên mặt vẻ lạnh lùng cũng đã nói rõ nàng sẽ không hạ thủ lưu tình. Sư thúc, ta cùng Hoàng Thiên thật sự không phải một đường. Ngươi muốn giết đi giết hắn. Ta có thể chưa từng có tổn hại qua lợi ích của ngươi. Ninh Tuyền kêu rên hô. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi lén lút cùng Hoàng Thiên mưu tính sự tình. Ta mới không tin chuyện hoang đường của ngươi. Tạ Xảo Nhan vốn là không phải loại kia ôn nhu thiện lương nữ tử. Nàng trường kiếm đã vung lên, bổ về phía Ninh Tuyền cổ, đem Ninh Tuyền đầu lâu chém xuống đến. Hoàng Thiên thấy này, nguyên bản cũng phi thường kinh hoàng nội tâm nhất thời mát lạnh. Hắn biết mình chết chắc rồi. Tạ Xảo Nhan liền Ninh Tuyền đều giết đến như vậy quả đoán. Đối với hắn nhất định sẽ càng thêm không chút do dự. Trầm Tường đi tới Hoàng Thiên phía dưới. Cười nói, ngươi không phải nói muốn giết ta cái gì sao? Hiện tại thật giống là ngươi cũng bị giết. Ha ha, nhìn thấy Trầm Tường lúc này trào phúng. Hoàng Thiên trong lòng lại là giận dữ, hận không thể một cái tát đem Trầm Tường đập chết, nhưng hắn hiện tại đã bị trói đến gắt gao, ngay cả ngón tay đầu đều rất khó động lên. Xảo Nhan, ngươi tới vẫn là ta tới? Trầm Tường hỏi, vẫn là ngươi tới đi, ngươi cùng hắn quan hệ cũng không nhỏ, ta cũng không muốn giết tên như vậy. Tạ Xảo Nhan đem trường kiếm trong tay đưa cho Trầm Tường. Trầm Tường tiếp nhận trường kiếm. Cười tủm tỉm nói với Hoàng Thiên, phụ tử các ngươi hai đều chết ở trong tay ta, nếu là có đời sau, như vậy các ngươi cũng có thể làm tiếp phụ tử. TRUENCUATUINET Trầm Tường. Ngươi cái tiểu xúc, Hoàng Thiên vẫn không có mắng xong, cũng bị Trầm Tường một chiêu kiếm đánh xuống đầu lâu. Hoàng Thiên cùng Ninh Tuyền tu vi đều tương đối cao. Đối với tiểu thụ tinh tới nói đây chính là một bữa tiệc lớn. Sau đó, Tạ Xảo Nhan mắt thấy một thân cây là làm sao đem hai bộ thi thể hấp thu. Trầm Tường còn vừa cùng nàng nói về trước bị tiểu thụ tinh thôn phệ Hoàng Tiểu Thiên đám người. Loại này ra hỏa mùi vị tuy rằng không tốt, nhưng năng lượng vẫn là rất mạnh. Ta vẫn tính tương đối hài lòng. Tiểu thụ tinh cười cợt nói. Các ngươi còn muốn tiếp tục hay không cùng ta tiến vào nơi sâu xa đi dạo? Đương nhiên muốn đi vào, nói không chắc còn có thể bên trong tìm tới thiên đạo thần khí đây. Trầm Tường nói ra, sau đó hắn cùng Tạ Xảo Nhan lại tiến vào tiểu thụ tinh thần hải thế giới bên trong. Tiểu thụ tinh âm thanh tuy rằng như là một cái non nớt hài đồng, nhưng hắn có thể tinh cực kỳ. Vì lẽ đó Trầm Tường cũng không cần lo lắng hắn ở tiến vào nơi sâu xa thời điểm xuất hiện cái gì bất ngờ. Đám kia lão gia hỏa cũng là muốn đi vào nơi sâu xa. Bọn họ thật muốn biết nơi sâu xa có chút gì. Bọn họ đối với mảnh này linh hoang hiểu rất rõ. Tạ Xảo Nhan đột nhiên nói ra. Cũng không biết bọn họ là căn cứ cái gì. Cũng có thể tìm tới thiên đạo thần khí. Nói chung chuyện này không đơn giản như vậy. Điều này làm cho Trầm Tường nhớ tới bất tử thần tộc. Hắn tiến vào này linh hoang không bao lâu. Ninh gia liền biết hắn tiến vào linh hoang sự tình. Khẳng định là bất tử thần tộc nói cho bọn họ biết. Trầm Tường lập tức rõ ràng. Bất tử thần tộc là muốn lôi kéo những thế lực này. bởi vì bất tử thần tộc biết bọn họ cùng Tam Đại Tiền Trang có khoảng cách. Hẳn là bất tử thần tộc, Trầm Tường nói ra, nếu là bất tử thần tộc có thể cùng những thế lực này kết thành liên minh. Như vậy đón lấy bọn họ khả năng muốn đối phó Tam Đại Tiền Trang. Tam Đại Tiền Trang lực lượng là phi thường đáng sợ, bất tử thần tộc thật sự có lực lượng lay động. Tạ Xảo Nhan lắc lắc đầu, nàng cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, khó nói, bất tử thần tộc có thể là phi thường thần bí. Trầm Tường đối với bất tử thần tộc hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt, nhưng lại biết bất tử thần tộc dã tâm, hiện tại bất tử thần tộc cùng ác linh tộc cùng nhau. Thực lực nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà hiện tại linh hoang đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho Trầm Tường cảm thấy thật không đơn giản. Tiểu Thụ Tinh, ngươi không phải nói có cổ bát hoang sao? Có phải là ngoại trừ linh hoang, còn có cái khác 7 cái cổ hoang? Trầm Tường hỏi, đúng, bất quá chúng ta linh hoang thực lực là cao nhất, còn cái khác 7 hoang, vẫn luôn ẩn giấu ở nơi này. Tiểu Thụ Tinh nói ra, các ngươi tân bát hoang khẳng định không có cổ lão bát hoang cường đại. Trầm Tường lắc lắc đầu, hắn lúc này đối với cái này tân bát hoang đều không thế nào hiểu rõ. Chớ nói chi là cái kia cổ lão bát hoang, hiện tại không cần nghĩ nhiều như thế. Trước tiên tăng lên thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất. Tạ Xảo Nhan nói ra, Tạ Xảo Nhan trước bị tóm lấy, làm cho nàng càng thêm ý thức được thực lực của chính mình thực sự là quá yếu. Suýt chút nữa cho phép do sâu xé, vì lẽ đó từ khi trước sự kiện kia sau khi, nàng kiên định hơn sau này nhất định phải nỗ lực tăng cao thực lực. Phòng ngừa chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh, a, lạnh quá nha. Mặt trên có tên lợi hại ở đánh nhau, thật giống là long, Tiểu Thụ Tinh đột nhiên kêu to lên, ngươi không sao chứ, Trầm Tường vội vàng hỏi, không có chuyện gì, này cỗ băng hàn lực lượng khẳng định là long, ta trước đây cũng đã gặp long, biết long khí tức, bất quá con rồng này thật giống có chút nộn, bất quá ở linh hoang bên trong cũng coi như là khá là hi hữu chủng loại. Tiểu Thụ Tinh nói ra, băng long ở này linh hoang bên trong là hi hữu giống loài. Trầm Tường hỏi, có thể sử dụng băng hàn lực lượng long, đại đa số đều là băng long. Đương nhiên không phải, băng long vẫn có một ít, chỉ có điều con rồng này không giống như là băng long. Tuy rằng có thể sử dụng băng hàn lực lượng, nhưng cũng mang theo một loại đặc biệt khí tức. Tiểu Thụ Tinh nói ra, nếu như là như vậy chỉ có một cái khả năng. Mặt trên đứng ở chiến đấu long là Bạch Long, đi lên xem một chút, Trầm Tường biết cái thời đại này Bạch Long phi thường hi hữu. Long Cửu Tiêu nói cho Trầm Tường, ở thời đại này, Long Xương như là duy nhất Bạch Long, Long Tuyết Di là cái khác thời đại đến, vì lẽ đó không tính. Tiểu Thụ Tinh lập tức đi tới mặt đất, đồng thời đem mình nhìn thấy đồ vật ở chính mình thần hải thế giới hiển hiện ra. Cũng làm cho Trầm Tường cùng Tạ Xảo Nhan nhìn thấy, chỉ thấy chính đang chiến đấu chính là một tên cô gái mặc áo trắng. Nàng tay nắm một thanh trường kiếm màu trắng, cùng hai tên nam tử mặc áo đen ác chiến, là Sương Như. Trầm Tường lập tức hô, ngươi biết cô gái này? Tạ Xảo Nhan vội vàng hỏi, Trầm Tường hiện tại nhưng là trong lòng nàng người, tuy rằng nàng biết Trầm Tường đầy bụng tâm địa gian dảo. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn có chút ghen, Long Cửu Tiêu con gái. Trầm Tường nói ra, Tạ Xảo Nhan trước liền biết Trầm Tường có một cái Cửu Tiêu thần lô. Đó là xuất từ Long Cửu Tiêu tay lò luyện đan, cho nên nàng lập tức nghĩ đến, cái kia Cửu Tiêu thần lô chính là Long Cửu Tiêu biếu tặng. Mà Trầm Tường cùng Long Cửu Tiêu con gái quan hệ khẳng định cũng rất tốt. Xảo Nhan, thực lực của ngươi so với cái kia hai cái người mặc áo đen làm sao? Có thể không thể đi ra ngoài giúp một chút Sương Như? Nàng là bằng hữu của ta. Trầm Tường nói ra, cách chương.